đảm bảo bạn sẽ thích kháo kháo. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Thịnh ngủ rất ngon, một giấc không mộng mị. Khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy mỹ mãn, cứ như vừa mơ một giấc đẹp giống như hồi nhỏ. Những ngày mùa đông tuyết rơi, hắn thức dậy trong chăn ấm của ông bà, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, thấy từng mảng tuyết lặng lẽ rơi xuống. Bên ngoài lạnh giá, nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân. Cảm giác an tâm, thoải mái, hạnh phúc như thế, đã lâu rồi hắn không có được. Trong phòng chỉ còn một mình hắn, đồng hồ điểm 6 giờ rưỡi. Dù hôm nay không mở hàng, nhưng hắn và Hứa Thuận Hòa đã quen dậy từ 3 giờ rưỡi. Có ngủ nướng thì cũng khó mà quá 7 giờ. Hắn nghe thấy tiếng máy hút khói dưới lầu, biết ngay là anh nhà đang nấu bữa sáng. Dương Gia Thịnh vội bật dậy, mặc quần áo chỉnh tề, nhảy nhót xuống lầu. Trên bếp, nồi nước sôi sùng sục, sùi cảo tròn đầy đang nổi bồng bềnh. Hứa Thuận Hòa đứng yên trước bếp, không nhúc nhích, như đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó. Dương Gia Thịnh đi tới sau lưng anh mà anh vẫn chưa phát hiện. Mãi đến khi Dương Gia Thịnh cất tiếng gọi, anh, Hứa Thuận Hòa mới khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn một cái. Đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn sủi cảo, Hứa Thuận Hòa nói, giọng điệu và nét mặt đều bình thản, không có gì khác lạ. Dương Gia Thịnh, dạ, một tiếng, ngoan ngoãn đi rửa mặt, bữa sáng là sủi cảo chan nước giấm chua cay. Bình thường, sáng ra bọn họ gần như chỉ ăn bánh bao với sữa đậu nành. Nhưng mấy hôm nay, Hứa Thuận Hòa chịu khó đổi món, dù sao qua 2 ngày nữa cũng lại quay về chuỗi ngày ăn bánh bao màn thầu đều đặn. Canh chua cay vừa thơm vừa đậm vị, Dương Gia Thịnh ăn ngon lành, một hơi hết 2 bát lớn. Ăn xong, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người cũng ấm lên, không còn chút lạnh nào. Nhưng nhìn sang Hứa Thuận Hòa, bát canh trước mặt anh vẫn còn nguyên, sủi cảo mới chỉ động đũa được vài cái. Anh cứ lặng lẽ ngồi đó, thất thần. Dương Gia Thịnh gọi anh nhà, anh ơi, sao anh không ăn, để nguội mất rồi. Hứa Thuận Hòa thở dài, đẩy bát ra xa. Ăn không vô, sao vậy? Dương Gia Thịnh lo lắng. Anh không khỏe à? Hứa Thuận Hòa ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt đó khiến Dương Gia Thịnh bất giác bối rối. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hứa Thuận Hòa đã chậm rãi lên tiếng. À Thịnh, anh vẫn luôn coi em là em trai mình. Anh, Dương Gia Thịnh vui vẻ gật đầu, chẳng hề suy nghĩ gì. Hứa Thuận Hòa tiếp lời. Vậy nên, chuyện đêm qua, không thể tái diễn. Em có hiểu không, em là nam, anh cũng là nam. Dương Gia Thịnh ngây ngẩn cả người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Liệu hắn có nghe nhầm không, khi nghe lời nói của anh nhà? Nhưng đêm qua, không phải cả hai đều rất thoải mái sao? Khi hắn làm cho quần áo Hứa Thuận Hòa rối loạn lung tung, thân thể run rẩy của Hứa Thuận Hòa bị hắn lật lại, định ôm anh thì hắn phát hiện tấm khăn trải giường dưới người anh mình đã ướt đến rối tinh rối mù. Hắn thậm chí còn chưa chạm vào chỗ đó của anh nhà. Anh không thích em ạ, anh ơi? Dương Gia Thịnh hỏi, giọng điệu đầy vẻ thắc mắc. Hứa Thuận Hòa nghe vậy, trước tiên là ngẩn người, rồi khuôn mặt đỏ bừng lên, từ tai cho đến mặt, thậm chí mi mắt cũng đỏ ửng. Dương Gia Thịnh có thể nhìn thấy rõ ràng, Hứa Thuận Hòa thực sự hoảng loạn, như thể đang rơi vào trạng thái kinh hoàng thất thốt. Em là nam, anh cũng là nam, anh nhà lẩm bẩm. Lông mi run rẩy một cách đáng thương, khiến Dương Gia Thịnh chỉ muốn đến gần và hôn lên đôi mắt của anh. Dương Gia Thịnh chỉ vào chiếc điện thoại di động. Anh ơi, hiện giờ nam giới cũng có thể thích nam giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã thấy trên điện thoại rồi, bọn họ còn quay video, anh chưa thấy sao? Hứa Thuận Hòa lắp bắp kinh hãi, có vẻ như không thể tin nổi. Dương Gia Thịnh lại nói, em thích anh à. Đột nhiên có người gõ gõ vào cánh cửa cuốn đang kéo lên một nửa, khom lưng ló đầu vào. Ông chủ Tiểu Hứa, hôm nay mở cửa à? Giọng nói ấy vốn rất bình thường, nhưng với Hứa Thuận Hòa mà nói, nó chẳng khác nào tiếng sấm rền vang giữa trời quang, khiến anh giật nảy mình, hấp tấp đứng bật dậy khỏi ghế, lúng túng đáp. Không, không, vẫn chưa mở cửa. À thế à, cô thấy cửa tiệm mở nên tưởng đã bán rồi. Khi nào mở lại vậy? Sáng sớm vẫn thích nhất bánh bao nhà các cháu, trời lạnh thế này, làm một ly sữa đậu nành nóng hổi thì đúng là tuyệt không gì bằng. Người kia cong lưng đứng trước cửa tiệm, vừa nói vừa cười, dáng vẻ ung dung. Nếu là ngày thường, có lẽ Hứa Thuận Hòa sẽ vui vẻ trêu lại một câu. Mùng hai Tết không ở nhà ăn sơn hào hải vị, còn thèm bánh bao à? Nhưng hôm nay, anh chỉ sững người, cả lời nói cũng chẳng tròn vẹn, lặp đi lặp lại. Hôm nay, vẫn chưa khai trương, người vừa đến là hàng xóm gần đó, cũng là khách quen của tiệm. Bảo đảm bạn sẽ thích, mỗi lần ghé mua đều trò chuyện với Hứa Thuận Hòa đôi ba câu, đã quen thân với vị tiểu lão bản này. Ông chủ Tiểu Hứa, hôm nay sao thế? Không khỏe à? Người nọ vừa nói vừa giơ tay kéo cửa cuốn lên một chút, có ý muốn bước vào xem thử tình hình. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, hàng xóm cũ vẫn thường quan tâm như vậy. Nhưng hôm nay, Hứa Thuận Hòa lại như thể bị dọa đến cứng người, đứng đờ ra tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Dương Gia Thịnh bước lên kéo cửa cuốn lên một đoạn, nói. Anh cháu không sao, mùng bốn mở cửa lại. Hờ, hai anh em các cháu không về nhà ăn Tết à? Người nọ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật gù như đã hiểu, cười nói tiếp. Cũng phải, hai người có bạn bên cạnh là tốt rồi. Mùng bốn bác chắc chắn là người đầu tiên đến mua bánh bao. Thôi, các cháu cứ ăn đi, sủi cảo nước chua cay à, trông ngon đấy. Nói đoạn, người nọ còn tiến vào xem họ ăn gì rồi mới chậm rãi rời đi. Hứa Thuận Hòa mặt mũi trắng bệch, Dương Gia Thịnh nhìn anh mình, rồi dứt khoát kéo cửa cuốn xuống 2/3, quay sang hỏi. Anh ơi, anh làm sao thế? Hứa Thuận Hòa mất một lúc mới hoàn hồn, nói. Em cuốn hẳn cửa lại đi. Hứa Thuận Hòa bảo Dương Gia Thịnh khóa cửa, sau đó cả hai cùng lên lầu nói chuyện. Giống như đang chuẩn bị cho một cuộc hội đàm quan trọng và tuyệt mật. Lo sợ có người nghe thấy, hai người đối diện nhau trước chiếc bàn gỗ cũ trong phòng sách cũ. Không khí nặng nề đến mức khiến cả căn phòng chìm vào im lặng hồi lâu. Dương Gia Thịnh cảm thấy kỳ quái. Không hiểu sao anh nhà lại nghiêm túc và căng thẳng đến vậy. Anh ơi, em làm anh không vui à? Anh giận à? Mãi một lúc sau, Hứa Thuận Hòa mới chậm rãi lên tiếng. Anh hỏi em mấy câu, em phải trả lời thật. Trước đây em đã từng thích nam chưa? Đã từng thích nữ chưa? Dương Gia Thịnh lắc đầu. Đều chưa từng. Hứa Thuận Hòa như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi. Vậy, trước giờ em có từng làm chuyện đó với ai chưa? Chính là, giống tối qua, Dương Gia Thịnh kinh ngạc, đương nhiên là chưa, em đâu phải lưu manh. Hứa Thuận Hòa sắc mặt cuối cùng cũng dần trở lại bình thường, nghĩ nghĩ rồi nói. Em còn nhỏ, chưa hiểu rõ tình yêu là thế nào, đừng tùy tiện nói thích nam. Chuyện này, không thể được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này không được làm những chuyện như tối qua nữa. Con trai trong quá trình trưởng thành, tinh lực dồi dào, đó là điều bình thường. Nhưng không thể tùy tiện, đợi khi em lớn hơn, thì tìm một người thích hợp mà yêu đương, rồi kết hôn. Dương Gia Thịnh ngẩn người, sững sờ mất vài phút mà chẳng thốt nổi lời nào. Cách chương.